Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 301, chương 301. Hừ. Tôi đang hỏi là tính cách cô gái đó thế nào? Cô nói với tôi cái gì vậy? Tay bà nội Lâm vỗ mạnh lên bàn tạo thành một tiếng vang lớn. Ông nội Lâm cũng ở bên cạnh đen mặt hút thuốc lá. Ông ấy là trưởng gia đình, nếu không nói lời nào thì chắc chắn là đang thể hiện bản thân cũng không đồng ý một chút nào. Bác dâu hai Lâm lập tức co cổ lại, không nói thêm gì nữa. Trong phòng yên tĩnh một lái, bà nội Lâm lại hỏi tiếp, còn Thiệu Bách thì sao? Ý nó thế nào? Bác dâu hai Lâm lập tức nói, Thiệu Bách đã gặp qua rồi, hai đứa nó đều rất vừa ý nhau. Lần này, cả ông nội Lâm và bà nội Lâm đều không nói gì. Nếu là con dâu tự mình chủ trương thì bọn họ là hai trưởng bối đương nhiên có thể sử dụng quyền uy phá vỡ cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu cháu trai đã tự mình đồng ý, vậy bọn họ cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào được. GTV. Chuyện này ở nhà lớn không giải quyết được gì, cho đến khi tam phòng nghe được chuyện này thì hôn sự cũng đã được quyết định xong. Mẹ Lâm nói, thấy nói là sau mùa gieo trồng sang năm sẽ kết hôn, ngày cũng đã xem xong rồi. Triệu Uyển Thanh yên lặng làm điểm tâm, cũng chưa nói gì. Lại có một người chị em dâu họ, cô cũng vô cùng thích thú. Nguyên tắc để kết thân với cô đó chính là, đối xử tối với ta thì ta sẽ đối xử tốt lại, còn nếu không thì cô sẽ coi như không quan tâm. Nếu người tới là chị em dâu tốt, như là Chu Hồng An đối xử tốt với cô thì cô sẽ đối xử tốt lại, còn nếu giống như bác dâu Hai Lâm thì cô cũng không muốn ở cùng nhiều với cô ta. Còn về phía Lâm Thiệu Hoa, anh cùng với Lâm Nhị tìm cơ hội gọi Lâm Tam ra ngoài, ba anh em cùng nhau nói chuyện tâm sự xem sao. Em ba rất vừa lòng. Lâm Thiệu Hoa trở về thì chỉ nói câu này. Con trai của Lâm gia cũng không nhiều lắm, chỉ có bốn người cháu trai, từ nhỏ đến lớn cùng chơi chung với nhau nên tình cảm vô cùng tốt. Chợt vừa nghe thấy em ba vội vàng kết hôn thì mấy người anh em khác vô cùng khiếp sợ. Nhưng vừa rồi hỏi, chính cậu ta cũng nói vô cùng vừa lòng, như vậy thì anh cũng yên tâm rồi. Lương thực được trồng để làm thức ăn cho lợn cũng đã có dấu hiệu chính, đại đội trưởng cũng tự mình xuống kiểm tra, cảm thấy khá tốt, qua hơn nửa tháng nữa thì sẽ có thể thu hoạch được. Kế hoạch của công xã là sẽ đem thức ăn chăn nuôi tích cóp, đợi đến đầu xuân sẽ phân chia lợn con, lúc đó mới dùng số lượng đồ ăn này. Mỗi đội sản xuất đều được phát thức ăn cùng với hạt giống như nhau, nhưng đội trưởng đội sản xuất của các đại đội đều âm thầm so đo, sau đó phát hiện ra số lượng hạt giống phân phát không giống nhau. Loại bất đồng này cũng không phải bởi vì số nhân khẩu trong mỗi đội khác nhau mà bất đồng, mà là do tương phản, giống như ở thôn Thủy Trưng, đội sản xuất có số lượng người đi cắt cỏ nhiều nhất thì sẽ được phân nhiều hạt giống nhất. Trong lòng mọi người cũng hiểu, sang năm công xã hẳn là sẽ cấp cho thôn Thủy Trưng số lợn con xứng đáng. Các đại đội trưởng cũng hiểu chuyện này nên trong lúc nhất thời tâm trạng của ai nấy đều vô cùng phức tạp. Muốn nói đây một chuyện tốt thì cũng coi như là chuyện tốt. Dù sao thì được nhận nuôi thêm mấy con lợn nữa thì bọn họ cũng mừng không kịp đó. Còn nói về chuyện xấu thì được nhiều lợn con hơn không phải đang chứng minh công xã coi trọng đội sản xuất của thôn Thủy Trung bọn họ sao? Cũng như là đang cảm thấy đội sản xuất của bọn họ có khả năng hơn nên mới xứng đáng lấy phần nhiều hơn sao? Phần cái lợi hay hại tạm thời bọn họ cũng chưa rõ và các đại đội trưởng cũng chỉ có thể yên lặng nhận lấy sắp xếp của công xã. Còn về phần thôn Thủy Trung nhận trọng trách này có thể hoàn thành thuận lợi hay không thì những đại đội khác chắc chắn sẽ âm thầm quan sát. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 302, chương 302. Thức ăn cho lợn từ sau khi gieo trồng thì Triệu Uyển Thanh cũng chỉ mới đi thăm vài lần, mỗi lần đi đều thấy cây non mọc lên khá tốt. Cô nghĩ, cái này dùng cho lợn ăn nên chắc hẳn không có vấn đề gì lớn vì vậy cũng không để ý đến nhiều. Lúc chập tối hôm nay, khi cô đang ở trong nhà rang hạt mè để chuẩn bị làm bánh nướng mè đen. Trong sân nhà, Màng Thầu đang ngoan ngoãn cầm cây gỗ nhỏ viết chữ lên mặt đất mềm, hiện giờ cậu đã có thể học viết được một số chữ rồi. Không giống với những đứa trẻ khác, lúc học viết chữ tay còn chưa đủ lực, viết không được lâu, Màng Thầu sau khi uống nửa viên thuốc tăng lực thì đứa nhỏ đã lập tức được đứng trên vạch xuất phát. Không chỉ có đầu óc thông minh, tố chất cơ thể của cậu nhóc cũng hơn người mới bắt đầu học rất nhiều. Viết xong được mấy chữ lớn, Màng Thầu liền lôi kéo Tiểu Lâm đang đứng dưới mái hiên ra xem, chú nhỏ, Màng Thầu viết xong rồi. Tiểu Lâm theo lệnh của Triệu Uyển Thanh kiểm tra Màng Thầu luyện tập, nên bây giờ khi cậu bé đã viết xong thì cậu cũng cẩn thận nhìn một lượt,

Đây là muốn đem lương thực trộn sạch, sau đó đại đội của bọn họ sẽ không còn đồ ăn để nuôi lợn nữa đúng không? Cũng thật âm hiểm. Thật bị ổi. Người đàn ông đau khổ nói, tôi là người ở thôn Đại Hà bên cạnh, đến đây cũng chỉ muốn lấy mấy củ khoai lang đỏ mà thôi. Đại đội trưởng không tin, các thôn dân cũng không tin. Bọn họ tiếp tục ép hỏi. Sau khi đại đội trưởng đến thì Triệu Uyển Thanh liền đứng ở bên cạnh, để ông giải quyết hết sự việc lần này. Dù sao đại đội trưởng cũng là quan lớn trong thôn, ông ra mặt thì chuyện này cũng rất nhanh có thể giải quyết. Ai da? Tiểu Lâm đột nhiên kêu lên. Mọi người nghe thấy tiếng liền đi qua xem. Tiểu Lâm đang ngã ngồi trên mặt đất, Lâm Khải ở bên cạnh liền tiến lên dìu cậu đứng dậy. Hóa ra, Tiểu Lâm cũng học theo người khác đến kiểm tra ruộng nhà mình, mà lần này lại tra ra được một hố nhỏ, sau khi cậu tiếp tục đào thì liền lộ ra một củ khoai lang đỏ, sau đó cậu liền duỗi tay rút ra. Ai ngờ, thế nhưng không rút được, ngược lại bản thân mình còn ngã dập mông xuống đất. GTV. Mọi người đến xem thầm nghĩ, sao Tiểu Lâm lại yếu ớt như vậy, chỉ có chút như vậy mà không rút được ra. Có người chỉ liếc mắt qua, sau lại quay lại nhìn đại đội trưởng thẩm vấn người kia. Có người thì cho rằng đại đội trưởng chỉ hỏi đi hỏi lại mấy câu, bản thân mình còn loạn, hơn nữa lại không thú vị. Vì vậy đứng ở bên này xem náo nhiệt. Chú nhỏ, cháy đến giúp chú. Màn thầu chạy lại nâng Tiểu Lam dậy xong, sau lại nghiêm túc xắn tay áo nhỏ của mình lên, lộ ra một cánh tay nho nhỏ mập mạp trắng nõn. Đôi tay của màn thầu nắm lấy khoai lang đỏ sau đó rút nó ra ngoài. Nhưng mà một chút cũng không dịch chuyển. Ha ha ha. Ngay cả một chàng trai 11 tuổi còn không làm được, sao một đứa nhỏ 3 tuổi lại có thể làm được chứ? Người xem náo nhiệt cười nói vui vẻ. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy màn thầu khẽ mím môi, dùng sức rút mạnh. Khoai lang đỏ đã ra. Những thôn dân vây xem trợn mắt há hốc miệng, nhưng mà, điều khiến họ giật mình không phải là màn thầu có thể lấy khoai lang đỏ ra. Mà là... Này khoai lang đỏ! Hình như cũng hơi lớn quá đi. Loại này cũng gọi là khoai lang đỏ sao? Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 304. Trời đất ơi! Đây. Đây là khoai lang thành tinh rồi sao? Nói bậy. Sau khi đất nước giải phóng, không cho phép nói cái gì mà thành tinh nữa. Đây chính là khoai lang. Cái này là khoai lang gì chứ? Chắc chắn không phải khoai lang. Vợ Thiệu Hoa này, có phải cô đã lén lút đổi giống đi rồi không? Khoai lang này còn to hơn cái bồn rửa mặt ở nhà tôi ấy chứ. Khoai lang khổng lồ vừa xuất hiện, trong nháy mắt các thôn dân đều bị thu hút sự chú ý, họ nhao nhao xông đến nhìn nó. Đại đội trưởng cũng đến, lúc ông vừa nhìn thấy khoai lang khổng lồ kia mà giật mình sửng sốt, hai mắt mở to lên, đại đội trưởng chớp mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Nhưng nó vẫn khổng lồ như thế. Mấy người trộm lương thực cũng bu lại nhìn, vừa nhìn thấy khoai lang khổng lồ đã lập tức nói, tôi đã nói mình chỉ trộm của hai nhà, khoai lang của nhà này quá lớn, lúc đó tôi cũng không nhổ lên được. Ngồi xuống. Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Bác cả Lâm ấn anh ta ngồi xuống, người này lập tức thành thật trở lại. Đây. Đây là khoai lang nhà ai? Đại đội trưởng nói về phía đám đông. Trong đám đông, Triệu Uyển Thanh đang nắm chặt cái xẻng. Tay chân luống cuống, cô dần dần lùi về phía sau. Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy củ khoai khổng lồ này thì đầu óc đã choáng váng. Hoàn toàn choáng váng. Đây là khoai lang khổng lồ biết bao. Đừng nói là đời này, mà cộng cả đời trước lại, sống cả hai đời Triệu Uyển Thanh cũng chưa từng nhìn thấy củ khoai lang khổng lồ thế này. Dường như cô đã cảm giác được nguyên nhân gì đó. Nhưng không thể xác định. Trong đầu cô lập tức kêu gọi hệ thống. Triệu Uyển Thanh, hệ thống, đây là chuyện gì? Khoai lang của tôi sao lại biến thành tinh thế này? Hệ thống, ký chủ, cô đã quên phân bón lần trước rồi sao? Thực vật trong khu bồi dưỡng đều dùng phân hóa học này mà thành công gia tăng mức độ tăng trưởng, huống hồ ngoài này là khoai lang thông thường. Tác dụng của phân bón hóa học quá mạnh, dẫn đến việc khoai lang bị đột biến gen, kích cỡ cực kỳ lớn. Triệu Uyển Thanh nghe giải thích xong. Cô tiếp tục cố gắng lùi lại trong đám đông, cô rất sợ bị mọi người chú ý. Lúc này, màn thầu giơ bàn tay nhỏ đã dính đầy bùn đất chạy đến, vừa chạy vừa hô to, mẹ,